Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, ta thiên tà thần lại trở về. Hạ, đập chết giấy rủa, Thánh Thiên Ma Đế trêu tức nhìn qua Tần Thiên mấy người. Vung tay lên, tâm ma tộc tộc trưởng Tâm Ma Đế xuất hiện, nhìn đến người này, Tần Thiên biến sắc. Năm đó hắn trở thành Chu Ma Vương cũng là chém giết một tôn Thiên Ma Đế, mà lại cũng là mắt cái tâm ma này đế. Kết quả đối phương không chết, nhất thời một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Quả nhiên năm đó đối phương thì bày ra bẫy dập, ở trong cơ thể hắn lưu lại một trái tim ma chủng con. Lúc này tâm ma hạt giống bạo phát, Tần Thiên nhất thời bị khống chế, mở ra đại thiên hóa ma trận. Tâm ma đế khống chế Tần Thiên, phân phó nói, năm đó hắn vì để cho Tần Thiên trúng kế, thế nhưng là tổn thất một cái phân thân, như thế mới tại Tần Thiên trên thân gieo tâm ma hạt giống. Muốn chết, bất tử chi chủ cùng thanh sam kiếm thánh điên cuồng hướng về Tần Thiên phóng đi. Muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thánh Thiên Ma Đế ngăn cản. Khó có thể đột phá. Không xong, Tần Thiên bị khống chế. Hắn trưởng khống lấy đại thiên hóa ma trận một bộ phận quyền hạn, có thể mở ra đại thiên hóa ma trận. Thấy cảnh này, một đám thiên chí tôn trong lòng thật lạnh thật lạnh. Trong mắt tràn đầy bối rối. Ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Nhìn lấy Tần Thiên chuẩn bị mở ra đại thiên hóa ma trận, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người theo thể nội đi ra, hóa thành hắc bào Chu Hạo. Hắc bào Chu Hạo một bước phóng ra, liền đến Tần Thiên trước mặt, nhất trưởng đặt tại Tần Thiên phía sau lưng. Phong mang kiếm ý trong nháy mắt xông vào Tần Thiên thể nội, đem hắn thể nội tâm ma hạt giống chém vỡ. Phốp, tâm ma đế một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn có thể cảm giác được vừa mới trong nháy mắt, hắn trồng ở Tần Thiên thể nội tâm ma hạt giống bị vỡ vụn. Đáng chết, ngươi là ai, dám xấu tộc ta đại sự. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Chu Hạo, Thánh Thiên Ma Đế cũng là giận dữ không thôi. Chu Hạo tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa kịp ngăn cản, Tần Thiên thể nội tâm ma hạt giống thì bị phá hủy. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Hạo, sát ý giống như nước thủy triều vọt tới. Bất quá Chu Hạo quanh thân kiếm ý tràn ngập, đem vọt tới sát ý hết thảy vỡ nát. Nghĩ không ra đại thiên thế giới còn ra ngươi nhân vật như vậy. Cảm thụ Chu Hạo thực lực cường đại, Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt càng thêm âm trầm, dày đặc âm thanh vang lên, đa tạ Thái Hạo giáo chủ, không phải vậy ta Tần Thiên nhưng là thành đại thiên thế giới tội nhân. Tần Thiên một trận hoảng sợ, lòng còn sợ hãi, nếu không phải Chu Hạo kịp thời xuất hiện, hắn liền mở ra đại thiên hóa ma trận thả vực ngoại tà tộc tiến vào. Thái Hạo giáo chủ, lúc này, bất tử chi chủ cùng thanh sam kiếm thánh rốt cục thoát khỏi Thánh Thiên Ma Đế công kích. Trước tiên hướng về Tần Thiên nhìn qua, nhìn thấy Tần Thiên không có việc gì cùng một bên Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra nét mừng. Đáng giận, giết, Thánh Thiên Ma Đế vung tay lên. Vô số ma tộc hướng về đại thiên hóa ma trận đánh tới. Bất quá vừa mới đến màng ánh sáng trước, màng ánh sáng cảm ứng được tà khí, nhất thời bạo phát ước vạn đạo hào quang, tương lai người hết thảy tan rã. Tiếp tục, Thánh Thiên Ma Đế không hề bị lay động, phân phó nói, thật sự là lãnh huyết, bất quá đại thiên hóa ma trận há lại lấy mạng người liền có thể bổ huyết. Tần Thiên cười lạnh, coi như đến lại nhiều cũng là chết. Bất quá không thể đại ý, vực ngoại tà tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy, khó đảm bảo không có thủ đoạn gì. Bất tử chi chủ trầm giọng nói, mấy cái người thủ hộ tại màng ánh sáng bên ngoài. Hiu hiu hiu hiu, đúng lúc này, có mấy chục đạo bóng người đúng là trực tiếp xuyên qua đại thiên hóa ma trận đi tới Bắc Hoang Chi Khâu. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao tiến đến rồi? Nhìn đến đột nhiên tiến đến mấy chục đạo bóng người, Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ Thanh Sam Kiếm Thánh còn có một đám thiên chí tôn đều tràn đầy hoảng hốt. Ha ha ha ha, Tần Thiên, ta vực ngoại tà tộc chủ tính mấy vạn năm, sao là ngươi đợi có thể tưởng tượng? Lúc này ở cái kia hư không bên ngoài, Thánh Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi nhất định là rất kỳ quái vì sao ta vực ngoại tà tộc cũng có thể tu luyện ra linh lực a. Kỳ thật rất đơn giản, bọn họ cũng không phải là đơn thuần vực ngoại tà tộc, mà chính là vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới sinh linh kết hợp, bồi dưỡng mà ra mới chủng tộc, ta đem bọn hắn xưng là tà linh tộc, bọn họ trời sinh có thể tu luyện vực ngoại tà khí cùng linh lực. Ha ha, Bắc Hoang Chi Khâu bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt mang theo chấn kinh. Lập tức khuôn mặt tái nhợt, vực ngoại tà tộc chiếm cứ đại thiên thế giới một nửa địa vực, đồng thời cũng công chiếm vô số hạ vị diện, cho nên bọn họ có đầy đủ nhân khẩu đi vào được loại này bồi dưỡng. Dù sao bọn họ căn bản không quan tâm lại bởi vậy tử vong bao nhiêu đại thiên thế giới sinh linh. Bồi dưỡng ra đến, lại như thế nào, ta tự nhất kiếm chảm chi. Nhìn lấy cười to Thánh Thiên Ma Đế, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, khinh thường nói, người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể rời đi. Thánh Thiên Ma Đế cười lạnh, chỉ cần mấy người bọn hắn dám rời đi, hắn liền có thể dùng thực ma tộc tiếp tục ăn mòn đại thiên hóa ma trận. Mà lại hắn cũng sẽ không để Chu Hạo mấy người trở về đi cứu viện. Người nào nói chúng ta muốn rời đi? Chu Hạo khóe miệng cười một tiếng. Bắc Hoang Chi Khâu phía trên, ngay tại cho đồng quan chuyển vận thần lực, Chu Hạo thể nội lần nữa đi ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia hóa thành một cái bạch bào Chu Hạo. Nhất khí hóa tam thanh, Thánh Thiên Ma Đế nhất thời sắc mặt tái xanh, lên tiếng kinh hô, đối với đại thiên thế giới đạo này tuyệt thế thần thông, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Thái Hạo giáo chủ quả nhiên lợi hại, một cái làm ba cái dùng, hơn nữa còn là ba cái tuyệt thế cường giả. Nhìn đến Chu Hạo, một đám thiên chí tôn đều nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tiến đến mấy chục người, tuy nói đều là thiên chí tôn, nhưng so với Chu Hạo hiển nhiên kém một đoạn. Chu Hạo đủ để ngăn trở bọn họ. Đã như vậy, Thánh Thiên Ma Đế sắc mặt dữ tợn, hai tay kết ấn, nhất thời, một cái ma văn khi tiến vào người thủ lĩnh cái trán hiện lên. Khương Nhai, mang theo tộc nhân của ngươi làm ra sau cùng cống hiến đi. Bổn tọa sẽ cái được các ngươi nỗ lực, trận chiến này như thành, bổn tọa sẽ hứa hẹn ngươi, làm cho ngươi tà linh tộc thoát khỏi tiện tộc địa vị. Thánh Thiên Ma Đế hờ hững thanh âm, tại Khương Nhai trong đầu vang lên. Thánh Ma Đại Nhân, hy vọng ngài có thể thực hiện ngài hứa hẹn. Khương Nhai trầm thấp trả lời. Hắn không có cách nào phản kháng. Lập tức mọi người tụ tập cùng một chỗ. Oanh một tiếng nổ tung, một đạo quang trụ hướng thẳng đến Bắc Hoang Chi Khâu khắp nơi bắn tới. Đại một tiếng oanh minh, vô tận ma khí phun trào. Trong cái khe không gian vô tận huyết hà chảy xuôi, chui vào lòng đất, chính là tà linh tộc mang theo vực ngoại tà tộc tinh huyết. Không tốt, thiên tà thần muốn hấp thu tinh huyết khôi phục, nhanh tăng lớn linh lực. Tần Thiên bọn người nhìn lấy tình cảnh này, muốn rách cả mí mắt, hét lớn, nguyên một đám thiên chí tôn tăng lớn linh lực phát ra. Bất quá đúng lúc này, một tiếng rung động linh hồn, tiếng gầm gừ theo sâu trong lòng đất vang lên, khiến người ta sợ vỡ mật. Ầm ầm, khắp nơi ầm vang chấn động, đại thiên hóa ma trận linh lưới rách nát chỗ, bỗng nhiên có một nói to lớn vô cùng ma trụ phóng lên tận trời. Ma khí tàn phá bừa bãi, một cỗ không cách nào hình dung ma uy quét ngang ra. Phanh phanh phanh, trên quảng trường, một số đồng quán bị tác động đến, lại trực tiếp là nổ tung lên. Cái kia xếp bằng ở phía trên Thiên Chí Tôn, cũng là bị ma khí một cái bao phủ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, chính là bị hút khô tinh huyết, hóa thành cho tàn phiêu tán. Ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên, tại vô số Thiên Chí Tôn hoảng sợ thất sắc ở giữa. Cái kia ma trụ bên trong, ma khí ngưng tụ, trong lúc mơ hồ có một đạo đỉnh thiên lập địa giống như ma ảnh như ẩn như hiện. Hắn đứng ở hư không, vẻn vẹn chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ, chính là dẫn tới thiên địa trong nháy mắt hắc ám, không cách nào hình dung uy thế. Phô thiên cái địa bao phủ ra, từ xa nhìn lại, giống như cái kia diệt thế chi ma thần. Ha ha, ta thiên tà thần lại về đến rồi. Ma cười thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại Bắc Hoang chi khâu, thậm chí lan truyền đến chung quanh vô số đại lục. Vô số người nghe tiếng, hoảng sợ thất sắc, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, trong lòng không ức chế được hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ